Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 74, ta đầu hàng. Ba xác một đầu tiến vào đầm lầy dưới, lần nữa triệu hồi ra 12 cái trình độ thân, phân biệt hướng thập tam cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Chạy trốn lúc, ám độc đầm lầy bên trong. Nó cùng 12 cái trình độ thân khí tức đang tận lực che giấu hạ sẽ trở nên giống như đúc. Kẻ địch muốn đuổi theo nó, chỉ có thể phân tán truy tung. Nếu là bản thể bản đuổi kịp, nó đến lúc đó lại phân ra 12 cái phân thân trốn một lần. Không dùng đến mấy lần liền có thể chạy mất. Ha ha ha, này rắn còn muốn trốn. Tô Tô nhanh tóm nó đi ra. Một con dũng giả slide trên đầu, Lạc Lạc hưng phấn kêu to. Phía bắc cái kia, Tô Tô ngón tay chỉ hướng phía bắc. Tại nàng dò xét năng lực dưới, ba xác thân thể cấu tạo nàng đều rõ rõ ràng ràng. Không quan trọng khí tức che giấu muôn giấu giếm qua nàng là làm nằm mơ ban ngày. Giống, ngoặc kép, dũng giả slide nghe vậy không chậm trễ chút nào nhảy nhót đuổi tới. Bất quá tại ám độc đầm lầy dưới, ba xác trốn tốc độ chạy nhanh hơn dũng giả Sly không ít. Dũng giả Sly sợ là đuổi không kịp, rốt cục đến ta ra tay rồi. Trần Binh thấy này thì là mừng rỡ, chợt từ dưới đất bay lên, đi qua mới vừa buổi sáng điên cuồng giết chóc. Dũng giả Sly số lượng đã gia tăng đến 52 con, coi như gặp được tiểu boss. Cũng là hội bị một đám dũng giả Sly chớp mắt liền dây mất. Trần Binh hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Trước mắt đầu này Bass Boss cuối cùng ra sức điểm. Không có bị dũng giả Sly dây mất. Còn muốn đào tẩu, dũng giả Sly đuổi không kịp. Càng quan trọng hơn là hắn bị cải tạo sau lấy được cặn bã năng lực. Tựa hồ có thể phát huy được tác dụng. Không có phí công trắng bị cải tạo. Trần Binh bay đến giữa không trung, duỗi tay ra, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép trên tay ánh chớp ngưng tụ. Một thanh lôi điện trường mâu trong tay hắn xuất hiện. Trần Binh thân thể bị cải tạo về sau, lấy được năng lực là tê liệt dòng điện. Hiệu quả là sinh ra mỏng manh dòng điện, cùng mục tiêu tiếp xúc về sau. Nhường mục tiêu tiến vào nhẹ nhàng tê liệt trạng thái. Năng lực này không thể không nói gân gà tới cực điểm. Cho nên Trần Binh lúc ấy nhìn liền mặt tối sầm. Bất quá, bởi vì một đường cùng sau lưng dũng giả Sly quá mức nhàm chán. Trần Binh liền nghiên cứu một thoáng năng lực này. Sau đó phát hiện, tê liệt dòng điện năng lực hiệu quả gà yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không có chế tạo dòng điện năng lực. Nếu như hắn có thể chế tạo ra cường lực dòng điện, tê liệt dòng điện hiệu quả có thể tăng lên rất nhiều. Trần Binh không thể chế tạo cường lực dòng điện, bất quá trang bị bên trên hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép về sau. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Trần Binh lợi dụng hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép lượng tử hệ thống động lực. Có thể tùy tiện thu hoạch được khổng lồ dòng điện năng lực. Tại trải qua một phen luyện tập về sau, Trần Binh có thể chế tạo ra điện cầu, điện mâu, thậm chí là lưới điện, ném mạnh bên trong kẻ địch, có thể để cho địch nhân sinh ra cường lực tê liệt hiệu quả. Suy, lôi điện trường mâu bị Trần Binh chợt ném mạnh ra ngoài, giống tia chớp trên không trung chợt lóe lên. Sau đó đâm tiến vào phía trước, ám độc đầm lầy bên trong. Xì xì xì, ám độc đầm lầy mặt đất ánh chớp lấp lánh. Dòng điện trong nháy mắt cực tốc khuếch tán. Ám độc đầm lầy dưới. Còn đang chạy trốn ba xác liền toàn thân tê liệt. Không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Khác phân thân đều vô sự. Liền nó bị bắt đi ra. Ba xác một mặt mộng bức. Tùy theo nó thấy chung quanh từng cái bọt nước tiếng truyền đến. Những cái kia Sly đã là đuổi đi theo. Đem nó bao quanh vây lại. Vũ khí trong tay mãnh liệt đâm xuống. Ba xác thân thể đau nhức không ngừng. Chớp mắt đã bị trọng thương. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng. ta có thể giúp các ngươi dẫn đường. Thấy đang khôi phục tự do trước liền bị tươi sống đâm chết. Bà Sắc vội vàng mở lời cầu xin tha thứ. Này boss vậy mà đầu hàng. Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra đệ tam thực nghiệm chàng tình huống cùng hắn tưởng tượng vẫn có chút khác nhau. Sáng sớm, Trần Bình liền mang theo dũng giả Sly giết tới ám độc đầm lầy bên ngoài. Tại bên ngoài có hàng loạt cấp 70 trở lên quái vật. Trần Bình vốn cho rằng là một trận ác chiến. Dù sao kinh động đến nơi này boss về sau. Đối mặt cấp 80 boss, Trần Bình cùng dũng giả Sly cũng chỉ có thể chạy trốn đánh du kích. Nhưng không nghĩ tới, bên ngoài quái vật bị hắn từng vòng đồ sát. Boss liền là không ra. Tốt đẹp như vậy, cơ hội Trần Bình đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn rất thẳng thắn theo bên ngoài đến bên trong. Từng vòng giết tiến đến. Giết tới tiến vào ám độc đầm lầy lúc. Bên ngoài quái vật đã là bị dũng giả Sly không sai biệt lắm giết sạch. Đẳng cấp cũng là bởi vì này bạo đã tăng tới cấp 75. Không chỉ như thế, mặc dù tại đặc long cơ giới tinh bên trên giết quái là không làm rơi đồ. Nhưng dũng giả Sly giết quái vẫn có thể thu hoạch được long châu. Đang điên cuồng đồ sát phía dưới, hết thảy quái vật cũng đều là dũng giả Sly đánh giết. Một ngày ngắn ngủi, dũng giả Sly liền tập hợp hai vòng long châu, có thể giải tỏa giai đoạn 2 giải mã gen ADN. Nhưng ở bị cải tạo về sau, dũng giả Sly thân thể thuộc tính tăng lên đã là tương đối to lớn. Không cần giải tỏa giải mã gen ADN, chỉ là bằng vào to lớn số lượng, liền tùy tiện triển đè ép ba xác cái này yếu nhất lãnh chúa. Để nó đi ra. Trần Bình không nghĩ tại đệ tam thực nghiệm chàng chậm trễ quá nhiều thời gian. Có thể mau sớm giải quyết đệ tam thực nghiệm chàng đó là không thể tốt hơn. Ba xác nguyện ý đầu hàng. Trần Bình suy nghĩ một chút đáp ứng. Tuy nói có Tô Tô tại, dò xét không là vấn đề. Nhưng một mực nhường Tô Tô sử dụng năng lực, đối Tô Tô thân thể gánh vác cũng rất lớn. Hiệu quả còn so ra kém ba xác cái này dẫn đường đảng. Dũng giả Sly dừng lại công kích. Nhìn chằm chằm đứng ở bốn phía. Thân thể tê liệt cảm giác biến mất. Ba xác xám xịt theo đầm lầy hạ chui ra. Nó cũng là muốn chạy trốn đi. Nhưng vừa mới đều không có thể chạy mất. Bây giờ nghĩ lại trốn vậy liền càng không có thể. Nếu là lại bị bắt. Nó khẳng định này chút người cùng hung cực ác sẽ không hảo tâm lại buông tha nó. Nhất định sẽ đem nó chém thành thịt vụn. Ngươi gọi ba xác, chuyện ta trước cùng ngươi nói. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Sẽ còn mang ngươi rời đi nơi này. Nếu là ngươi dám làm thủ đoạn nhỏ, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi chặt. Trần Bình liếc mắt ba xác. Không có chút nào che giấu uy hiếp nói ra. Ngươi, ngươi thật có thể mang ta rời đi nơi này. Ba xác có chút chần chờ mà hỏi. Khác vật thí nghiệm khó mà nói. Nhưng chúng nó mấy cái lãnh chúa. Đều là biết đệ tam thực nghiệm chàng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, chúng nó đang bị cải tạo lúc. Đã là bị cắm vào mấy cái vô phương phản kháng mệnh lệnh. Mệnh lệnh một trong. Chúng nó không cách nào phá hư cơ giới tộc bố trí tại đệ tam thực nghiệm chàng cải tạo trang bị. Mệnh lệnh 2, tại giết chết còn lại hết thảy vật thí nghiệm trước. Chúng nó vô phương đi ra thực nghiệm chàng cửa vào. Ba xác thử qua phản kháng, nhưng không thể thành công. Ngược lại là chính mình sẽ bị làm nửa chết nửa sống. Từ đó về sau, nó liền từ bỏ, đơn giản. Ta có thể phá hư những cái kia máy móc trang bị. Những cái kia máy móc trang bị không thể gạt được ta. Ta toàn bộ phá đi. Ngươi nghĩ rời đi tự nhiên không là vấn đề. Trần Bình đạm thanh trả lời. Hắn cùng dũng giả Sly bị cải tạo về sau. Vốn cũng là tiếp nhận đồng dạng tin tức. Nhưng ở bên cạnh hắn có Lạc Lạc tại Đa Duy quấy nhiễu dưới. Cơ giới tộc mệnh lệnh tin tức căn bản là truyền không đạt được hắn cùng dũng giả Sly trên thân. chỉ cần ngươi có thể mang ta ra ngoài, ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Ba Sắc lập tức kích động nói, đệ tam thực nghiệm chàng cái địa phương quỷ quái này, nó đã sớm nghĩ rời đi 100 năm, tại đây bên trong thực lực mạnh hơn thì sao, liền phơi cái mặt trời đều là xa xỉ. Rất tốt, ta hỏi ngươi, trừ ngươi ở ngoài, đệ tam thực nghiệm chàng còn lại 6 cái lãnh chúa phân biệt là cái nào? Trần Binh hài lòng gật đầu, mặc dù hắn biết đệ tam thực nghiệm chàng có 7 cái boss, nhưng cụ thể tin tức cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Trừ ta ra, tại khoảng cách ta chỗ này không xa, có một con gấu đen vương, càng thâm nhập khu vực, còn có biến dị ô nhiễm thể, sơn tiêu, song tử, độc nhãn cự nhân cùng với một cái máy móc người cải tạo. Hắc hùng vương tên kia rất ngu ngốc, ngươi nếu là không chú ý, ngươi có khả năng giả trang thành thủ hạ của ta, ta mang các ngươi trực tiếp đi tìm nó, thừa dịp nó không chú ý đánh lén, lập tức liền có thể xử lý nó. Ba Sắc trả lời ngay, lập trường dây biến, còn giúp Trần Binh suy nghĩ cái tốc độ cao giết chết Hắc Hùng Vương biện pháp. Trần Binh không có vội vã làm quyết định, mà là hỏi trước Ba Sắc mặt khác một vài vấn đề. Tỉ như nó vì sao trước đây không có đi ra cùng tiểu đệ của nó cùng một chỗ chiến đấu các loại vấn đề. Tại đại khái hiểu mấy cái khác lãnh chúa tình huống về sau. Trần Binh sờ lên cái cằm, cảm thấy Ba Sắc đối phó Hắc Hùng Vương biện pháp không sai. Hắn mang theo dũng giả Sly đại quân xông vào Hắc Hùng Vương lãnh địa khu vực về sau, Hắc Hùng Vương chắc chắn sẽ không giống Ba Sắc ngu như vậy hô hô không ra, mà là hội mang theo thủ hạ của nó cùng một chỗ chiến đấu. Biến thành như thế, liền xem như ít ỏi 10 dũng giả Sly, chiến đấu cũng sẽ trở nên gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ cần đánh lén xử lý trước Hắc Hùng Vương, còn lại quái vật liền mặc cho hắn làm thịt. Tốt, liền theo lời ngươi nói đi làm. Ngươi dẫn đường chúng ta đi tìm Hắc Hùng Vương. Trần Binh lúc này có quyết định. Giống, nửa giờ sau, một đầu thân cao 6-7 mét lớn gấu đen lớn vương, tại một đám dũng giả Sly vây công dưới, phát ra một trận phẫn nộ không cam lòng tiếng giống về sau. Như vậy bị giết chết, Ba Sắc thực lực tại 7 cái lãnh chúa bên trong là yếu nhất. Nó mang theo một đám Sly đến đây cầu kiến, nói muốn cùng Hắc Hùng Vương nói một chút hợp tác sự tình. Hắc Hùng Vương mặc dù hoài nghi có gì đó quái lạ, nhưng Ba Sắc thực lực không đủ gây sợ, một đám dũng giả Sly liền càng không cần phải nói. Kết quả, gặp mặt về sau, Ba Sắc là thành thật không có động thủ, nhưng này một đám Sly nhưng từng cái thái sơn áp đỉnh hướng nó đập tới. Hắc Hùng Vương chung quanh một đám thủ vệ giận dữ tiến lên, không có đưa đến một điểm hộ vệ tác dụng liền toàn diệt. Hắc Hùng Vương phẫn nộ đánh trả, sau đó mới phát hiện, này chút Sly một cái thực lực không bằng nó, nhưng phòng ngự cao đến dọa người. Đánh như thế nào cũng giống như không có việc gì một dạng. Bản thân nó cũng có rất cao phòng ngự, nhưng đối diện với mấy cái này Sly công kích, vẫn là hội bị thương tổn. Sau đó, Ba Sắc tên kia lá gan cũng là lớn lên, bắt đầu gia nhập chiến đấu. Lại đằng sau, lại một cái nhân loại xông ra, dùng thương chi công kích nó. Hắc Hùng Vương vết thương chồng chất, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Hắc Hùng Vương thành công bị giết. Trần Binh tùy theo mang theo dũng giả Sly đại quân, quét ngang Hắc Hùng Vương lãnh địa, nắm trong lãnh địa tiểu quái toàn diệt. Không có cố kỵ phía dưới, toàn bộ quá trình đại khái bỏ ra 2 giờ. Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp lần lượt lên tới cấp 80. Khoảng cách gần nhất chính là cái kia biến dị ô nhiễm thể lãnh địa. Biến dị ô nhiễm thể ai đều không tin, hết sức cảnh giác, tưởng tượng lừa gạt Hắc Hùng Vương như thế lừa nó là không thể nào. Rõ ràng cảm nhận được Trần Binh cùng dũng giả Sly mạnh mẽ, Ba Sắc trở nên càng thêm tích cực. Không cần, trực tiếp giết đi qua là được. Trần Bình khoát khoát tay, hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp đã lên tới cấp 80. Dũng giả Sly số lượng cũng đi tới 60 cái, đẳng cấp so với cái kia tiểu quái cao hơn. Tiểu quái đã là hoàn toàn mất hết uy hiếp, dũng giả Sly thậm chí không cần công kích, dũng giả lá chắn phản kích hiệu quả liền có thể không cần tốn nhiều sức diệt đi tiểu quái. Tiểu quái tới lại nhiều đều không dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.